Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 20:20, giao ước phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó hoàn toàn chính xác thưa ngài Iwiarena, thì thầm với lại Yuya. Mạnh hơn đến mức khủng khiếp từ tầng thứ 50 trở đi sao? À mà quên báo với cậu nữa, bên trong đây tòa tháp cậu ở là 5 năm nhưng bên ngoài chỉ mới có 2 năm rưỡi mà thôi. Vậy sao? Chính xác, chẳng lẽ bấy lâu đi làm hộ mệnh giả mà cậu cũng không biết à, thật may quá. Yuya lơ đi câu hỏi của con goblin đó và thì thầm. Thời gian ở trong tòa tháp sẽ nhanh hơn gấp 2 lần so với bên ngoài nên yên tâm đi, vẫn còn cơ hội để cưa đổ cô bé kia mà. Con goblin đó trong lúc nói cũng nở nụ cười trêu chọc Yuya khiến cậu đỏ cả mặt. Nhìn biểu cảm của cậu kia chủ nhân, dễ thương thiệt đấy. Mà thôi, giờ quay lại chuyện chính này. Ta chưa giới thiệu bản thân thì phải, ta là Krios, một trong tam linh thể, biệt danh là hiện thân của các vì sao và chòm sao. Hả? Yuya bất ngờ đến mức cậu đã ngã quỵ xuống khi biết hộ mệnh của mình là một trong tam linh thể của tòa tháp. Bình tĩnh nào chủ nhân của ta, mặc dù danh là một trong tam linh thể nhưng hiện tại ta đang ở trạng thái yếu nhất đấy. Với cả ta cũng chẳng liên quan gì tới ba cái truyền thuyết thần thoại gì đâu. Chỉ là trùng tên thôi. Vì đồng hóa sản phẩm lỗi đó với lại sức mạnh của ta nên giờ nó tự động reset lại toàn bộ sức mạnh rồi, nếu giờ cậu mở lên bản trạng thái cậu sẽ thấy thêm một số mục nữa đấy. Yuya liền mở lên bản trạng thái và giật mình với những gì cậu đang thấy, chủng loại bán hắc ma nhân, khả năng chiến đấu. 10 hộ mệnh ban phước, khả năng thúc đẩy của chủ nhân, vô cực quyền năng từ nguồn thứ 3, kẻ hấp thụ tham lam ma mần cấp độ tổng quát, phí năng có thể thực hiện đấm thường. LV, 1 phi không, LV, 1 lục lam hỏa, LV, 1 em, LV, 1 quyền năng của nguồn thứ 3 là gì? Nó là năng lực của sản phẩm lỗi được ta phân tích ra đấy, còn lại năng lực khác thì ngươi không cần để tâm tới đâu. À mà đồng thời cái sừng trên đầu ngươi cũng là do quyền năng của kẻ hấp thụ tham lam lấy được đó. Việc hấp thụ một lượng lớn long lực sẽ dẫn đến việc đồng hóa và dẫn đến trạng thái tiến hóa hiện tại đấy. Dù giờ cậu cũng chỉ là một bán hắc ma nhân thôi thì cũng chẳng mạnh mẽ là bao. Vì vậy ta Krios đưa ra đề nghị như thế này. Chúng ta lập liên kết ràng buộc chứ, chủ nhân của ta. Chấm, liên kết ràng buộc sao? Đúng thế, những gì mà cậu cũng như những kiến tầng ở đây đã thấy trong quá trình tiến hóa là tương lai của tất cả đấy. Nơi đó chiến tranh giữa các tòa tháp diễn ra và loài người sẽ tuyệt diệt hoàn toàn. Ta hoàn toàn hiểu những gì sắp diễn ra, những giờ ta chưa thể làm gì được. Nên để có thể thay đổi nó ta sẽ giúp cậu chủ nhân của ta. Roy vừa nhìn Yuya vừa nói với vẻ nghiêm túc. Chính xác, điều đó thần có thể xác nhận, người máy không có giấc mơ nhưng nó tự động lưu vào bộ nhớ của thần dưới dạng file nên thần biết nó có tồn tại. OAIT nói, đúng, cậu là một con người đã trải qua đầy đủ những cảm xúc, nhìn thấy ba mẹ chị em gái chết trước mình, người bị mọi người ghét bỏ và là tâm điểm của những lời nói xấu, tình nguyện chết vì người cậu yêu nữa. Nhưng ánh mắt đó, ánh mắt của sự khao khát sự sống mỗi lần lâm nguy, điều đó khiến ta nể phục cậu đấy chủ nhân của ta. Vì thế nên hãy lập liên kết này với ta. Liên kết ràng buộc sẽ cho cả hai có thể đồng hóa suy nghĩ và rất nhiều thứ lợi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như lời ta nói, cậu chưa thể chết ở đây được, cậu sẽ là người thay đổi thế giới này nên hãy cho ta sự khao khát đó, ta sẽ trao cậu lại sức mạnh. Nói xong Croy đưa tay ra hướng về phía Yuya. Sao nào cậu đồng ý chứ? Thì giờ còn lý do gì nữa mà không đồng ý, chắc chắn rồi còn gì nữa nào hộ mệnh của ta. Chấm, Yuya nắm tay của Croy chứng tỏ đồng ý của cả hai. Dưới sự đồng ý của hai phía, liên kết ràng buộc bắt đầu tiến hành. Cách chương.